Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1403, Thiên Tâm Nữ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn thật sự xem không hiểu, bọn họ chi gian quan hệ hài nhi cha hắn. Ta biết, ta già rồi, không còn dùng được, ngươi không thích ta, ngươi từ tuổi trẻ thời điểm liền không thích ta đều hiểu, bất quá ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không làm kia táng tận thiên lương chuyện xấu? Nữ nhân biên khóc biên nói, thực hiển nhiên, người này không phải người khác, đúng là Thiên Tâm tức phụ. Không thể tưởng được Thiên Tâm tức phụ như thế già nua, tuy rằng tư liệu thượng ghi lại hắn tức phụ chỉ có hơn 50 tuổi, thực hiển nhiên, Thiên Tâm rời nhà nhiều năm, hắn tức phụ ở nhà không chỉ có muốn chiếu cố lão nhân, còn muốn chiếu cố hai đứa nhỏ. Những năm gần đây, Thiên Tâm chưa từng có trở về quá, nữ nhân bởi vì quá độ làm lụng vất vả, cho nên lược hiện già nua. Không thể không nói, nàng là cái đáng thương nữ nhân. Thiên Tâm pháp sư hít sâu một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngươi cùng ta kết hôn 30 năm, ngươi còn không hiểu biết ta sao? Ta sẽ là cái người xấu sao? Những năm gần đây, ta tuy rằng vẫn luôn không có trở về, nhưng ta mỗi năm đều sẽ hướng trong thôn gửi tiền. Mấy năm trước, trong thôn phát hồng thủy, vẫn là ta gửi tiền cho đại gia, làm trong thôn tu trường học, lại tu phòng ở. Các ngươi bình phân xử, ta là cái người xấu sao? Đại tráng thẩm, ngươi cũng đừng hỏi lại, đại tráng thúc đương nhiên không phải cái người xấu. Bọn họ mới là người xấu, bọn họ tưởng đem đại tráng thúc bắt đi. Thiên Tâm cháu trai lại lần nữa mở miệng, hiện tại hắn lại đem đầu mâu chỉ hướng Lương Phi cùng Dễ Thường Thường mấy người. Người trong thôn nghe xong Thiên Tâm nói sau, đại gia bị hắn chân tình sở đả động, có thôn dân thậm chí khóc, tuy rằng Thiên Tâm là cái người xấu. Nhưng hắn đối thôn dân vẫn là không tồi, thâm đến thôn dân tâm. Hảo, ta tin tưởng ngươi, đại gia mau đem này nhóm người bắt lấy, bọn họ là người xấu, không thể làm cho bọn họ chạy. Sau lại Lương Phi mới biết được, Thiên Tâm pháp sư tức phụ cư nhiên là thôn trưởng, nàng lời nói vừa ra, đột nhiên vây đi lên mấy chục danh thôn dân, đưa bọn họ mấy người bao quanh vây quanh. Mấy người bọn họ thân thủ bất phàm, tự nhiên sẽ không đem này băng thôn dân để vào mắt. Bọn họ căn bản không phải Lương Phi mấy người đối thủ. Các ngươi không cần lại đây, ta không nghĩ thương đến các ngươi. Dễ Thường Thường bất đắc dĩ mở miệng, nàng thiệt tình không nghĩ đánh này đàn đầu óc ngu muội thôn dân. Chúng ta chính là cảnh sát, các ngươi làm như vậy là trái pháp luật. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn ý bảo Dễ Thường Thường mấy người không nên động thủ, hắn tự nhiên sẽ giải quyết bọn họ mọi người. Lương Phi một cái bước nhanh tiến lên. Vươn ra ngón tay, xẹt qua mặt đất một vòng, vài giây sau, hắn dừng lại khi, chỉ thấy trước mắt hai mươi mấy danh thôn dân vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Dễ Thường Thường mới vừa rồi làm đủ chuẩn bị, nếu bọn họ thật sự động thủ, Dễ Thường Thường cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Phi ca, ngươi xem, bọn họ lá gan cũng quá nhỏ, bọn họ sợ chúng ta thương đến bọn họ, cho nên không dám động. Dễ Thường Thường cùng Lương Phi hai người bốn mắt tương đối. Trong mắt quang mang trở nên càng sáng ngời một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Dễ Thường Thường còn vẫn luôn tự trách mình quá mức xúc động, một lòng muốn trảo Thiên Tâm, lại không có cẩn thận bố trí này hết thảy. Cũng may Lương Phi mới vừa rồi khống chế được trường hợp, bằng không hậu quả thiệt tình không dám tưởng tượng. Nhị béo, Tam Nghiêu, Tiểu Thiên, Tiểu Nhị, các ngươi đều làm sao vậy? Nhanh lên đánh bọn họ nha. Thiên Tâm pháp sư tức phụ gấp đến độ không thành bộ dáng, nàng lớn tiếng mắng, chính là mặc kệ nàng như thế nào mắng, kia hai mươi mấy người vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Thiên Tâm pháp sư nhìn ra manh mối, bởi vì phía trước Lương Phi liền vì hắn điểm quá huyệt đạo, chính là nói trở về, Lương Phi mới vừa rồi chỉ ở bọn họ trước mặt dùng tay nhẹ nhàng xẹt qua, như thế nào liền cho bọn hắn điểm huyệt đạo đâu. Chu y hẹn đờ ược co p i t a y T-R-U-N, thích, C-O-D-N-E-T, Thiên Tâm một cái đầu hai cái đại, hắn không ngừng một lần hoài nghi quá Lương Phi, hắn nhìn ra được, tiểu tử này không phải thường nhân, nhưng hắn đi không biết, Lương Phi đến tột cùng là người phương nào. Người không cần lại hô, bọn họ đã bị tiểu tử này điểm huyệt đạo. Thiên Tâm pháp sư bất đắc dĩ mở miệng, Dễ Thường Thường sau khi nghe được, duỗi tay đầy đầy trước mắt mấy người. Chỉ thấy bọn họ vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, trừ bỏ chớp mắt bên ngoài, bất luận cái gì địa phương không có một tia biến động. Mới vừa rồi Lương Phi giúp bọn hắn cũng điểm thượng á huyệt, cho nên bọn họ cũng không có cách nào mở miệng. Thiên Tâm Pháp Sư, theo chúng ta đi đi. Dễ Thường Thường lại lần nữa tới gần Thiên Tâm, liền ở nàng lập tức phải bắt trụ Thiên Tâm thời điểm. Đúng lúc này, đột nhiên một trận vang lớn, ngay sau đó chính là một trận khói đặc thổi qua. Trong phút chốc, mọi người thấy không rõ bất cứ thứ gì. Lương Phi có thấu thị mắt, nhưng dưới tình huống như vậy, sương khói huân đến hắn đôi mắt hoàn toàn không mở ra được. Sương khói sặc đến hắn giọng nói cực kỳ khó chịu. Mấy người bọn họ không ngừng ho khan. Qua vài phút sau, sương khói mới chậm rãi tan đi. Khi bọn hắn mở hai mắt khi, lại phát hiện mọi người sớm đã chẳng biết đi đâu. Chỉ còn lại có bị điểm huyệt 20 mấy người, còn có Lương Phi mấy người tại đây. Loại này hình ảnh, loại này kiều đoạn, phía trước Lương Phi chỉ ở điện ảnh nhìn đến quá, chưa từng tưởng, ở trong hiện thực còn có loại sự tình này, thiệt tình làm người không nghĩ ra. Em đi, cư nhiên làm cho bọn họ chạy mất, Dễ Thường Thường cư nhiên bảo thô khẩu, nhìn đến trước mắt không có một bóng người, giận sôi máu. Lần này bọn họ vì chào Thiên Tâm Pháp Sư, bọn họ trả giá rất nhiều, không có bất luận cái gì ngừng lại, trực tiếp tới bắt người, chưa từng tưởng, cuối cùng lại là kết quả này. Dễ Cục, không nên gấp gáp, chúng ta hiện tại liền đi tìm người. Dễ Thường Thường thủ hạ, nói muốn rời đi, đi tìm Thiên Tâm. Dễ Thường Thường lại đưa bọn họ ngăn lại, chỉ trước mặt 20 mấy người, bất đắc dĩ nói. Trước hết nghe bọn hắn nói như thế nào, thôn liền lớn như vậy, tin tưởng bọn họ sẽ biết Thiên Tâm ẩn thân chỗ. Chính là bọn họ vẫn không nhúc nhích, vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía Lương Phi, muốn cho hắn nghĩ cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa rồi mọi người xem đến thật, bọn họ chỉ thấy Lương Phi một cái bước nhanh tiến lên, theo sau mọi người liền bị điểm huyệt đạo, đại gia có thậm chí đều không có thấy rõ ràng, ngày thường Dễ Thường Thường thường hướng bọn họ nhắc tới Lương Phi, bọn họ đối Lương Phi cũng không xa lạ, chính là hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm, ở bọn họ xem ra, Lương Phi xác thật không phải cái phàm nhân. Phi ca, ngươi có biện pháp sao? Dễ Thường Thường nghi hoặc hỏi. Lương Phi tin tưởng 10 phần trả lời nói. Đương nhiên là có biện pháp. Lương Phi nói âm vừa ra, tùy tay chỉ bên người nam nhân, chỉ thấy giây tiếp theo, nam nhân lại đột nhiên sống. Hắn nhìn xem này, nhìn xem kia, lại nhìn bên người 20 mấy người, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, hắn sợ tới mức. Bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất. Sợ tới mức không thành bộ dáng, hắn đau khổ cầu xin. Các người buông tha ta đi, ta không phải người xấu, buông tha ta đi. Người này Lương Phi đương nhiên nhận được, hắn đúng là Thiên Tâm cháu trai, nói vậy hắn tự nhiên biết Thiên Tâm nơi đi. Thả ngươi, đương nhiên dễ dàng, bất quá ngươi muốn phối hợp chúng ta. Lương Phi cố ý giả bộ một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hung tợn mở miệng. Tiểu tử sau khi nghe được, càng là sợ hãi. Cả người run run nói. Phối hợp, ngươi nói cái gì ta đều phối hợp thế nào? Hảo, Trương Đại Tráng chạy, ngươi nói cho ta, hắn có thể đi nơi nào? Cách Trương.